đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 173. Thiến hắn, góc truyện audio.com. Ma thú xâm lâm, Hoàn Hoàn bất quá là một đứa nhỏ 5 tuổi, các ngươi nhưng lại ngoan độc như vậy. Không, không phải ta, là hắn, là chủ ý của hắn. Nhìn bàn tay nhân vương sắp hạ xuống, Đậu Chí Văn sợ tới mức cả người run run, hai người kia rất khủng bố, hắn không muốn chết cũng không muốn bị đánh. Hừ, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, dám đối với nữ nhi của ta như vậy, ngươi đáng chết. Biết Hoàn Hoàn bị đưa vào ma thú xâm lâm, Đông Phương Ngữ Hinh cùng nhân vương không dám chậm trễ, hai người vội vàng rời đi. Bất quá trước khi đi, nhân vương vung chùy thủ trong tay lên, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kêu cực kỳ thê thảm vang lên. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn lại, đã thấy Đậu Chí Văn dùng hai tay ôm lấy cái vật ở giữa hai chân. Chỗ kia, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn rất khủng bố. Nhân vương, quả nhiên đủ ngoan, lần này, nhưng là trực tiếp đem Đậu Chí Văn trở thành thái giám, ở trong phủ hắn hiện tại lại có rất nhiều nữ nhân nhưng từ nay về sau hắn cũng là vô phúc hưởng thụ. Việc này đối một người háo sắc như hắn mà nói, quả thực chính là hình phạt vô cùng tàn khốc. Bất quá, hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Dám có ý nghĩ khi dễ nữ nhi của nàng, hắn phải trả giá. Xem ra, đứa nhỏ của Đậu Yên Nhi là huyết mạch duy nhất của Đậu Chí Văn, đậu phủ này, phòng trừng lại sắp náo nhiệt. Thúc thúc các ngươi thật sự muốn đem ta ném tới nơi này sao? Đáng thương tiểu Hoan Hoan, hai tay bị trói, bị người dẫn vào ma thú xâm lâm, tới chỗ sâu nhất trong ma thú xâm lâm hai người kia liền để bé lại một mình rồi bỏ chạy. Thậm chí cũng không cởi bỏ dây thừng trên tay cho bé. Tiểu dã loại, một mình ở đây tự sinh tự diệt đi. Trong đó có một người hung tợn nói, đây là tam thiếu gia phân phó, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Ta không phải tiểu dã loại, ta là đứa nhỏ có phụ thân. Hoàn Hoàn thật nghiêm cần sửa chữa, chính là xe ngựa kia đã chạy đi rất xa. Ai, vì sao bọn họ luôn nói như vậy đây? Có phải hay không bọn họ ghen tị Hoàn Hoàn có phụ thân rất tuấn tú à? Nhất định là như vậy. Hoàn Hoàn lầm bầm lầu bầu nói xong, rừng rậm này tựa hồ cũng không có gì bất thường, thật bình thường nga. Trên cây có chim nhỏ ở, Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn nó liền thật cao hứng a. Nhạc nhạc tay của ta thật không thoải mái a, ngươi có thể giúp ta cởi bỏ. Bọn họ đi rồi, trước khi đi, dây thừng cũng không cởi, thật sự là rất đáng giận. Nhạc nhạc vụng trộm chạy ra, dùng miệng linh hoạt cởi bỏ dây thừng, nó xèo xèo kêu lên cũng không biết đang nói cái gì. Ngươi là nói, dã thú trong này rất lợi hại sao? Tay nhỏ bé rốt cục cũng tự do, Hoàn Hoàn ôm lấy nhạc nhạc rất nhỏ giọng hỏi. Nhạc nhạc gật gật đầu, ân chạy nhanh đi, nơi này không an toàn. Hoàn Hoàn không dám chậm trễ, bé vội vàng đi trở về, chính là bước chân của tiểu hài tử thật sự là không nhanh được bao nhiêu. Ma thú xâm lâm, Đông Phương Ngữ Hinh cùng nhân vương một mình đến, nơi này cùng đại phương khác bất đồng, nhiều người cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ làm vướng chân bọn họ. Hai người cẩn thận bay lên, hy vọng có thể mau chóng tìm được Hoan Hoan. Tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh, bọn họ cũng là lo lắng nếu chậm Hoan Hoan sẽ có thể gặp nguy hiểm. Bất quá, dù là tốc độ bọn họ nhanh như vậy, nhưng bọn họ đi đã hơn nửa ngày cũng chưa nhìn đến cái bóng của Hoan Hoan. Hay là bọn họ, góc truyện audio.com, đi lầm đường rồi, bất quá không có khả năng a, cảm giác của nàng sẽ không sai. A, cứu mạng, ma thú xâm lâm có rất ít người tiến vào, bỗng nhiên nghe được tiếng có người kêu cứu mạng, hai người không dám chậm trễ, trực tiếp vận khinh công hướng về cái địa phương phát ra tiếng kêu chạy tới. Nhanh chóng bay tới tốc độ nhưng là nhanh nhất, không lâu sau bọn họ đã nhìn thấy người đang kêu cứu mạng cách trương.